đi cùng nhau nhé, bà cô, chương 30, đi xem mắt, góc truyện audio.com. Đến quán cũng vừa đến giờ, cô vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai, thoa thêm chút son thêm phần tươi tắn rồi hít một hơi thật dài đi ra ngoài. Có một chút là hồi hộp, cảm xúc hiện tại không nói nên lời, bước chân đi hơi run run. Mộc Anh là chị Nga với gương mặt hớn hở lại gần cô, hôm nay em thật đẹp nha. Nhìn không nhận ra luôn đấy. Cô gượng cười, đúng là tiền nào của đấy cô đã mất cả số tiền lớn. Đối với Mộc Anh, chẳng lẽ lại không đẹp, cậu ấy ngồi bên kia kìa. Vâng, nhìn theo hướng chỉ tay của chị, cô chỉ nhìn thấy một chàng trai với tấm lưng rộng, mặc một chiếc sơ mi trắng có vẻ rất ưu tú rồi từng bước tiến lại gần. Chào anh, cô mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Ồ, chào cô, tôi là Trương Minh Anh, khẽ đứng lên cúi chào cô. Giọng nói vô cùng ấm áp mang lại cho đối phương cảm giác ban đầu khá tốt. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều rất hài hòa. Nhận xét một cách tổng thể trên thang điểm 10 thì chắc về ngoại hình cô sẽ chấm 10 luôn. Dạ, tôi là Hàm Mộc Anh, rất vui khi được gặp anh. Ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện nhé, anh đưa tay chỉ về phía ghế. Cô uống gì để tôi gọi? Cho tôi một nước ép cam. Hai người trò chuyện có vẻ cũng khá sôi nổi. Cuộc gặp mặt đầu đời này của cô cũng không đến mức tệ như cô đã tưởng tượng. Anh ấy 28 tuổi. Số tuổi này cũng rất hợp với cô, cách nhau không nhiều. Một người đàn ông chững chạc vậy ắt sẽ biết lo cho gia đình sau này. Tính tình thì cởi mở. Theo lời của anh thì anh hiện đang là ông chủ của một công ty kinh doanh nhỏ do mình và một người bạn nữa lập ra. Tuổi trẻ vậy mà đã có chí hướng thế nên cô có phần nể phục. Chào cậu chủ, nhân viên trong quán ai cũng cúi đầu khi thấy Thiếu Phong. Hình như dạo này cậu có vẻ quan tâm đến quán hay sao không biết, vì trước này chỉ có cuối tháng quản lý sẽ báo lại doanh thu của quán thôi, còn xuất hiện gần như là không. Mộc Anh, hôm nay có đi làm không? Cô ấy đang xem mắt bên khi thưa cậu. Quản lý chỉ tay về phía cô, nhìn theo, lọt vào mắt cậu là nụ cười tươi của cô cùng người đàn ông ngồi kế bên. Từng cử chỉ hành động cũng thật khác ngày thường. Ngay cả trang phục cũng thật không giống. Chưa bao giờ cô cười với cậu, mặc đẹp lúc bên cậu như thấy kia. Hôm nay cô lại đi xem mắt, ánh mắt Thiếu Phong nổi lên những tia đỏ. Bàn tay nắm chặt đi về phía cô. Cách Trương,